Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ba giọt là đường môn mộng đàn. Đại năng mèo hai vị minh chủ tăng thêm. Tần Phương Dương an tĩnh, ta biết, ta khẳng định, cơ duyên a, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, người gọi tà tiểu đa khéo léo, vâng. Tiểu niệm nhi, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt kéo dài thanh âm. Tỷ ta, tả tiểu đa cười hắc hắc. Ngươi không phải nói tỷ ngươi là người tàn tật, là cái bại não à. Tần Phương Dương hợp thời đâm đầy miệng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt bị câu nói này chọc cho lập tức bật cười. Dáng tươi cười hiện ra một loại xuất phát từ nội tâm sung sướng vui vẻ. Tần Phương Dương nhìn xem Hà Viên Nguyệt dáng tươi cười. Thần sắc trên mặt nửa điểm bất động, nhưng ở nó đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua mỉm cười thâm tình. Quả nhiên, cái này cười thói quen, người chung quy là sửa không được, vĩnh viễn là bên trái bờ môi trước vểnh lên nhếch lên. Lúc kia, ta thích nhất, chính là nhìn ngươi cười, nụ cười của ngươi, đến già không thay đổi, ta đối với ngươi thâm tình, đến chết cũng không đổi, tả tiểu đa quẫn bách đến cực điểm. Hơi có mấy phần tức hổn hển giải thích nói, nàng chính là đầu óc có chút không dùng được a, nếu không, chấm ngoặc kép, ân, rốt cục biên không nổi nữa. Trước mắt lão phụ nhân hiển nhiên là nhận biết tỷ tỷ mình. Nếu là lời này truyền đến tỷ tỷ trong lỗ tai, chính mình khẳng định lại có dễ chịu. Hà Viên Nguyệt ý cười càng sâu, nói chuyện đứng đắn đi, tiểu quỷ, ngón tay chuyển cái vòng ta xem một chút. Tả tiểu đa rất thượng đạo, thẳng đưa tay phải ra, đem bốn cái ngón tay thu hồi, chỉ lộ ra ngón áp út, sau đó ngón áp út linh hoạt xoay một vòng, cong, nhếch, đâm, vung, làm được các loại động tác. Hà Viên Nguyệt con mắt lập tức sáng lên, nên biết trong năm ngón tay, lấy ngón áp út nhất cùn, tả tiểu đa ngón áp út liền có thể làm ra linh hoạt như thế động tác. Thấy vậy biết kia. Mặt khác ngón tay độ linh hoạt có thể nghĩ, quả nhiên là một đôi xảo thủ, rất không tệ, nàng trầm ngâm một chút, nói, Nhược Vân, ngày mai ngươi nhớ kỹ tới tìm ta, ta trở về đem quyển kia bách khí phổ tìm ra, sau đó ngươi cho Tần lão sư đưa qua. Tần Phương Dương vội vàng nói, chỗ nào còn cần phiền phức Hồ lão sư, ta ngày mai đi lên nữa một lần liền tốt, vậy cũng tốt, Tần Phương Dương nói. Còn có sự kiện, lão hiệu trưởng, ta hơi nghi hoặc một chút không hiểu chỗ, muốn thỉnh giáo một hai, không biết ngài có phải không thuận tiện. Hà Viên Nguyệt nhíu mày, hơi không kiên nhẫn mà nói, không biết là chuyện gì. Ngay tại lúc này học sinh, so với trước mấy lần biến hóa rất nhiều, hoặc là Hà lão sư ngài cũng có chỗ phát giác, đại khái là bởi vì Phượng Hoàng Thành chỗ vắng vẻ, sinh hoạt tương đối an nhàn. Nhất là mấy năm này, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, học sinh lười biếng tâm cùng hưởng thụ tâm lý càng ngày càng tăng. Lại thêm cái gọi là tận hưởng lạc thú trước mắt tập tục, khiến cho tâm tính sinh ra thiên vị. Ta đối với cái này có chút đau đầu, lại khó có đối sách. Ta muốn, hoặc là có thể tại võ giáo bên trong, cải thiện một chút phương diện này vấn đề, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng từ chỗ nào ra tay. Nếu là thật sự có một bộ hành chi hữu, hiệu biện pháp, đối với các học sinh tương lai, sẽ có rất lớn ích lợi. Tần Phương Dương nói, sau khi nghe xong Tần Phương nói mà nói, Hà Viên Nguyệt nhất thời rơi vào trầm tư. Cái này đích xác là theo những năm này sinh hoạt càng ngày càng dễ chịu hiện ra tới vấn đề mới. Hiện nay trên xã hội tiền tài trí thượng tập tục xác thực có ngày càng dấu hiệu nghiêm trọng. Nhân sinh không hơn trăm năm, coi như tận hưởng lạc thú trước mắt, lại có thể khoái hoạt bao lâu? Sung sướng, chứng minh còn sống, thể xác tinh thần vui vẻ, mới là đối với mình tốt nhất. Chấm ngoặc kép, như là nó loại luận điệu, bên tai không dứt, càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng tốt, Hà Viên Nguyệt lần nữa nhìn về phía Tần Phương Dương, cảm giác hắn là thật đối với cái này tràn đầy sầu lo. Cũng không phải là phát hiện cái gì khác, rốt cục thả chút tâm, nói, Tần lão sư có này đại ái chi tâm, ta cũng cảm phục, nếu là có cái gì khả thi đề nghị, hoan nghênh tới tìm ta nghiên cứu thảo luận. Đa tạ lão hiệu trưởng. Tần Phương Dương cũng không có lộ ra cái gì vẻ vui mừng, hay là một mặt trầm tư, thở dài, nặng nề, dạy học một chuyện, rừng đào hương thơm dễ dàng, nhưng là muốn quả lớn từng đống, sao mà khó a. Hà Viên Nguyệt rất có đồng cảm. Cho đến Tần Phương Dương hai người ra văn phòng, một đường đi vào trên bãi tập, sắc trời đã chậm, hai người lặng yên đi đến trường học cửa chính. Tần Phương Dương mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai điểm tới. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói, Tần lão sư, người thế nào còn biến sắc mặt đâu, liền không muốn nói vài câu cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi. Tần Phương Dương gật gật đầu, lập tức một cước đem Tả Tiểu Đa đá ra trường học đại môn. Nhất chân thành cảm tạ không ai qua được hành động thực tế. Có thể động thủ cũng đừng có nói chuyện. Ngoặc kép, xoát, toàn thân kinh mạch một trận vui vẻ. Khí tức thanh lương từ đỉnh đầu xoát lập tức chút xuống đến. Sảng khoái Tả Tiểu Đa kém chút rên rỉ lên. Lần nữa cảm nhận được dòng dã một giọt điểm khí vận nhập trướng. Tả Tiểu Đa mộng bức. Đây chính là nguyên một giọt a. Đầy đủ toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch toàn bộ bị gột rửa một lần phân lượng có được hay không? Mấu chốt nhất là, lại có thể nhìn nhiều một người 3 tháng họa phúc. Bất quá tại sao có thể có một giọt? Đây là từ chỗ nào luận? Bắt đầu nói từ đâu a? Đây là từ vậy coi như thù lao a. Tả Tiểu Đa Minh tư khổ tưởng thật lâu. Lại chỉnh lý hôm nay thời gian tuyến. Sự kiện tiến xem tướng. Đo chữ. Sau đó đi gặp lão hiệu trưởng. Chịu một cước. Ta mẹ nó minh bạch. Tả Tiểu Đa bị chính mình minh bạch sợ ngây người. Cái này cái gì thuyết pháp? Đá ta một cước, lại chính là cho ta trả thù lao. Hơn nữa còn chuyển đổi thành như thế nặng nề trả thù lao. Tả Tiểu Đa như làm tặc 4 phương 8 hướng nhìn thoáng qua. Chuyện này, có thể tuyệt đối không thể bị người khác biết. Bằng không, lão tử cho người ta xem tướng còn muốn mỗi ngày bị đánh nga. Coi như trả thù lao phong phú. Một ngày 10 lần 8 lần cũng chê ít, nhưng nương theo mà đến thụ ngược đãi cuồng, xưng hô lại là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thử nghĩ, một đời thân tướng, khoáng thế kỳ hiệp Tả Tiểu Đa, một cái khác ai cũng thích ngoại hiệu là thụ ngược đãi cuồng. Lại muốn làm sao tiếp nhận? Bất quá, hiện tại là chuyện tốt, khoảng chừng 3 giọt, lúc nào nhìn thấy Mộng Trầm Thiên tranh thủ thời gian nhìn xem a. Con hàng này, làm sao còn không xuất hiện? Theo sự kiện lên men, dần dần biến thành Viêm Võ Đế Quốc đều tại cha rõ. Phàm là từ Phượng Hoàng Thành cấp 2 đi ra học sinh, đều có thụ chú mục, nhất là Mộc Vân Phong mấy cái lão sư dạy dỗ học sinh. Cơ hồ mỗi một cái đều bị tạm dừng chức vị, tiếp nhận điều tra, dò xét, mà phạm vi này, quả nhiên liền như là quả cầu tuyết đồng dạng. Cấp tốc mở rộng, đến cuối cùng, khoảng chừng hơn 9.000 người bị điều tra, vượt qua 9.000 người siêu cấp đại án. Trực tiếp làm cho cả Trung Nguyên địa khu, cũng vì đó chấn động, mà trong đoạn thời gian này, Phượng Hoàng Thành cũng theo đó sôi trào lên. Trước đó bị mang đi cái kia mấy trăm học sinh, sau lưng gia tộc cơ hồ gồm có Phượng Hoàng Thành được nghiệp nghiệp. Trong đó thật nhiều càng là trong nhà dòng độc đinh. Bỗng nhiên cuốn vào chuyện này, các gia trưởng cả đám đều kém chút điên rồi. Có quan hệ tìm quan hệ, có nhân mạch sai người, có tiền không tiếc vốn liếng nện tiền, các loại thế lực 4 chỗ hoạt động. Chỉ tiếc chuyện này đã liên lụy đến Tinh Thuẫn Cục, mặc kệ ai ra mặt, chính là 3 chữ, không dùng được, gấp giơ chân, thật gấp ra bệnh đến cũng không dùng được. Có mở lời kiêu ngạo, miệng có phê bình kín đáo người. Trực tiếp bắt, chẳng lẽ người cũng có hiểm nghi? Tinh Thuẫn Cục tưởng cục trưởng ngược lại là đã từng đứng ra. Nhưng nói cách khác vài câu trấn an nói mà thôi. Học sinh trên người có vấn đề. Mặc dù còn không xác định bản tâm như thế nào. Nhưng chúng chiêu đã là sự thật. Cần đi qua thủy tinh quan dò xét. Còn phải lại đi thanh tâm hồ. Đem trên thân mê hồn dẫn giải hết. Mới có thể về nhà. Tin tưởng các gia trưởng cũng đều không hy vọng con của mình trở thành chiến trường phản bội gián điệp a. Còn có chính là, các ngươi những gia trưởng này cũng đừng chỉ mới nghĩ lấy hài tử chuyện. Tháng gần nhất, tất cả đều cho ta đợi tại Phượng Hoàng Thành. Bất kỳ người nào đều không cho phép ra ngoài. Phàm là có phát hiện một mình đào tẩu ra ngoài dấu hiệu. Hết thảy đánh chết tuyệt không nhân nhượng. Hiện tại, tất cả đều về nhà ở. Chờ lấy gọi đến. Không thể không nói. Trước đó khuyên như thế nào nói giải thích thế nào đều không nghe đám người. Lập tức liền trung thực. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Tất cả chấp pháp cơ cấu. Tất cả cao thủ. Đều lấy một loại trước đây chưa từng gặp hiệu suất cao vận chuyển lại. Liền tại nơi này chú lưu mấy cái đại tông môn cao thủ. Cũng đều nhao nhao tham dự rõ ràng thành hành động. Đúng vậy, chính là rõ ràng thành hành động. Mà xem như trên mặt đầy tay nhấc lên trận này sóng gió tiểu đa đại nhân bây giờ lại là Xuân Phong. Đắc ý, định chế ám khí tới tay. Tổng số 10, 000 vừa lòng ám khí. Tất cả đều là ngọc chế phẩm. Nào đỏ nào xanh vàng trắng lam. Phi tiêu nút thắt hồ lô dưa nhỏ hoa nhỏ nhẫn nhỏ. Các loại kiểu dáng đều có. Dựa theo tà tiểu niệm thuyết pháp chính là. Tiểu nữ hài thích nhất sáng lấp lánh đồ vật. Tà tiểu đa mỗi dạng đều làm 1000 cái. Cho đến tiểu đa đại nhân Hoàng Ngưu đồng dạng đem những vật này cõng về nhà thời điểm. Tức thời bị nghiêm hình khảo vấn. Tà tiểu niệm càng là tại chỗ liền bão nổi. Ngươi làm những này sáng lấp lánh vật nhỏ muốn làm gì? Nói, thành thật khai báo, có phải hay không muốn dùng những vật này lừa gạt nữ hài tử? Nói, thành thật khai báo, người đến cùng muốn thế nào? Thế mà làm nhiều như vậy thứ chỉ đẹp mà không có thực. Nói, thành thật khai báo, tà tiểu niệm khí bờ môi đều run run. Điệu bộ này, rõ ràng chính là bắt được lão công có gặp ở ngoài lão bà đồng dạng. Một mặt tức hổn hển. Còn cộng thêm đầy bụng ủy khuất, phẫn nộ dị thường. Thậm chí, lần này người cả nhà liền có hay không một người đứng tại tà tiểu đa bên này. Tả trường lộ, quá không ra gì, đây là trà đạp tiền a. Ngô Vũ Đình, quá không ra gì, những vật này sao có thể cầm trong nhà đến đâu. Tả tiểu niệm lã chã trực khóc. Mẹ, ngài lời này ý gì? Hắn tán gái còn lý luận. Có phải hay không lén lút liền có thể dễ dàng tha thứ đâu? Ngài thế nào có thể như thế bất công đi? Ngô Vũ Đình đùng một bàn tay đánh vào tà tiểu đa cái ót. Mắng, tiểu tử ngươi đây là to gan lớn mật a. Tà tiểu đa ủy khuất đến nói không ra lời. Ai, ai nói muốn tán gái? Ta đây là ám khí. Ám khí, tà tiểu đa một mặt bất đắc dĩ. Ta định dùng những này luyện công a, ngươi lừa gạt ai đây? Cha mẹ không dành võ đạo, ta vẫn không rõ, nhà ai luyện công sẽ chọn dùng như thế giòn đồ vật. Tả tiểu niệm bỏ đá xuống giếng. Mẹ, ta thế nhưng là nghe nói, bọn hắn ban có cái bài vị ba vị trí đầu tiểu cô nương. Là vạn tổng đốc tiểu nữ nhi. Hừ, Ngô Vũ Đình nhãn tỉnh sáng lên. Vạn tổng đốc tiểu nữ nhi. Dung mạo xinh đẹp không? Dáng người thế nào? Cùng tiểu đa một lớp. Cái kia số tuổi khẳng định so tiểu đa nhỏ vài tuổi a. Tả tiểu niệm dương miệng nhỏ khiếp sợ im lặng. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.